Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 59, thiên hạ người nào không thông. Sarogya nhìn lấy đại sư bị người mang đi, cũng không có ngăn cản, lần này mê vụ tiến một bước tăng cường, tiến vào mê vụ chỗ sâu muốn rời khỏi liền không thể dễ dàng như thế. Huống chi trên thân người kia đã trải qua lây dính rất sâu tà linh khí tức. Ở bên trong mê vụ, trốn bất quá bọn hắn truy tung. Lúc trước nhìn thấy đại sư thân thể tràn ra cương chi khí, Sarogya tiện ý biết đến vấn đề. Thế là liền năng lực của mình, đại sư cái kia cương chi khí khổng lồ chống lại bộ phận năng lực. Nhưng là về sau hỏng bét thân thể liền trực tiếp bạo động, để hắn thi triển năng lực thất bại, tạo thành nghiêm trọng phản phệ. Bằng không chờ đại sư về sau cái kia một chút vỗ xuống đến, tà linh dù là chỗ trong sương mù nói không chừng cũng sẽ tổn thương không ít. Quả nhiên không thể xem thường những cái này thành danh người a. Ulysses phủi bụi trên người một cái, từ một bên đứng lên. Vừa rồi đại sư cái kia một chút thực sự kinh diễm đến hắn. Như vậy cương chi khí khổng lồ, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá thì tính sao, cỗ công kích căn bản không đủ tập trung, người khác không chống cự, đem người đưa tiễn còn tương đối dễ dàng. Công kích những người khác, đối phó yếu một điểm người còn tốt. Nếu như thực lực có cách đấu ra cấp độ, chỉ cần không ngốc, muốn giữ được tính mạng vẫn là thật dễ dàng. Hiển nhiên đối phương loại trạng thái kia tiếp tục không được bao lâu, một khi kết thúc còn dễ dàng nhận phản phệ, bằng không cũng không trở thành bị đen kịt tà linh đánh lén, thậm chí ngay cả tránh né cũng không kịp. Không phái người truy kích sao cứu đi người kia? Hẳn không phải là phía trước truy kích bộ đội, mà là địa phương khác chui vào mê vụ cường giả. Ulysses cười hỏi, nghiễm nhiên đã đem mình làm tà linh một thành viên. Nguyên lai ngươi còn chưa có chết a? Không chết cũng nhanh chút hoàn thành tà linh chuyển hóa đi. Sarogya mắt nhìn Ulysses về sau, thản nhiên nói, cũng không có đi giải thích tại sao không đi truy kích. Nàng rõ ràng mục đích của người này, bất quá nàng cũng không thèm để ý, nàng cũng không có gì có thể đi để ý. Ramai cõng đại sư nhanh chóng đi vào trong thành trấn bên trong tháp chuông. Hơi xem xét nhìn một chút về sau, liền vén lên một miếng sàn nhà nhảy vào, tiến nhập một cái trong thông đạo dưới lòng đất, trằn trọc mấy lần về sau, tìm được Erham cùng Paris. Hoàng hôn đèn đuốc dưới, đại sư sắc mặt ảm đạm, đã trải qua hôn mê đi. Ramai ba người nhíu mày ở một bên dò xét, trước đó bọn hắn dễ dàng như vậy dẫn người ra vào, có một bộ phận nguyên nhân chính là Ulysses mang người đến, hấp dẫn tà linh nhóm phần lớn lực chú ý. Ba người tại Frey lão đầu dưới sự hướng dẫn, đi tới tháp chuông nơi này, đồng tiến vào trong địa đạo. Nơi này là di tích một cái cửa vào. Trên thực tế cửa vào di tích có không ít, bọn hắn trước đó mới vừa tiến vào tháp chuông, liền mơ hồ nghe ra đến bên ngoài những người kia tiếng gọi ầm ĩ. Tốc độ nhanh nhất Ramai lo lắng phát sinh chuyện gì đó không hay, ước định cẩn thận ký hiệu về sau, liền lặng lẽ chạy đi xem xét tình huống. Vừa hay nhìn thấy đại sư giải phóng cương chi khí một màn kia. Mặc dù nói ba người hiện tại mục đích là tìm kiếm di tích, nhưng là đối với hiện nay hừng hực khí thế tà linh thảo phạt đoàn cũng có được hiểu rõ. Thậm chí thương lượng qua muốn hay không đi đầu quân tà linh thảo phạt đoàn. Dù sao so sánh với di tích, nơi đó có lấy hai cái chân chính, cổ vật, rất nhiều qua lại tri thức bọn hắn nhất định biết. Bất quá cuối cùng vẫn bỏ qua, thân là kẻ bất tử chính bọn họ, cùng tà linh chi vương có khó mà phân chia quan hệ. Gia nhập tà linh thảo phạt đoàn còn dễ dàng nhận nghi kỵ. Tỉ như nha nhân nại sắt Thụy Nhĩ cùng quỷ kỵ sĩ hai người. Mặc dù là tà linh thảo phạt đoàn ban đầu thành viên, nhưng một mực không có quyền gì. Ban đầu thành viên đều như vậy. Ba người bọn hắn nửa đường gia nhập, đoán chừng bị hạn chế hay là càng lớn. Nói như vậy, còn không bằng ba cái người tự do tự tại thăm dò di tích tốt đi một chút. Mặc dù không định gia nhập tà linh thảo phạt đoàn, nhưng là hảo cảm vẫn phải có. Bởi vậy Ramai lựa chọn mạo hiểm cứu đại sư. Sau lưng hắn chủy thủ có một cỗ lực lượng kỳ lạ một mực tại tàn phá thân thể của hắn. Trước hết đem chủy thủ lấy đi. Ơ ham hơi kiểm tra một chút về sau. Sâu lớn cho bụi lan tràn đến trên chủy thủ. Sau đó hình thành một cái màu xám đen xúc tu. Nhẹ nhàng khều một cái. Đem bạch cốt chủy thủ lấy ra. Tại máu tươi trước khi ra ngoài. Cho bụi liền tạo thành tốt nhất cầm máu vật phẩm. Tiếp nhận cho bụi chi thủ lấy tới bạch cốt chủy thủ. Ơ ham đem cho bụi che kín chủy thủ phía trên. Cảm giác lực trận không ngừng phân tích. Sau đó trong tay cương chi khí phun trào. Đem hóa thành mảnh vỡ. Hơi rắc rối rồi. Trên chủy thủ có dị chủng khí tức. Địch nhân rất có thể truy tung đến nơi đây. Ơ ham ánh mắt rơi vào đại sư trên người. Loại khí tức kia đã trải qua đi sâu vào trong thân thể hắn. Hiện nay hay là đem nó từ bỏ mới là nhất lý tính cách làm. Thật có lỗi, ta có chút xúc động. Nhưng là, Ramai có chút hơi khó nói ra. Hiền lành tính cách, để hắn khó mà thấy chết không cứu. Huống chi cứu được về sau có từ bỏ rơi hắn. Ta cũng không đồng ý từ bỏ. Ramai vừa nói, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Ca thốp tạm thời chiếm cứ Ramai thân thể nói ra. Chúng ta trước đó không tiếp xúc tà linh thảo phạt đoàn. Là bởi vì thân phận nguyên nhân, sợ đi vào bị hạn chế xa lánh. Nhưng là người này là đại sư. Tà linh thảo phạt đoàn tuyệt đối cao tầng. Chúng ta cứu được hắn. Có lẽ có thể thông qua hắn tiếp xúc thánh nữ Nala. Từ nàng nơi đó thu hoạch được chúng ta mong muốn tin tức. Chúng ta cũng có thể nhanh chóng xây lên thuộc về chúng ta danh vọng. Ca Thốp nói ra, mục đích của hắn là tái hiện Zergus gia tộc vinh quang. Thu hoạch danh vọng là bước đầu tiên. Tích lũy tài phú cũng theo thăm dò di tích đang tiến hành. Tiếp xuống chính là tìm kiếm thích hợp thông gia đối tượng. Nối dõi tông đường, Ca Thốp ý nghĩ, để Ramai trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Hắn mới bao nhiêu lớn, mặc dù hỏa diễm thế giới thành hôn phổ biến tương đối sớm. Có điều kiện 13-14 tuổi liền có thể gả cưới. Nhưng là hắn hiện tại mới 10 tuổi đi. Vậy chúng ta làm sao chạy trốn? Trong sương mù tao ngộ đại lượng tà linh. Chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Paris ngược lại là lộ ra rất tùy ý. Đối với Ramai thiện lương, Paris càng thêm thực tế. Nếu chuyện này có thể mang đến chỗ tốt, như vậy liền nghĩ biện pháp đem hoàn thành. Bất kể như thế nào, thăm dò di tích cũng tốt, gia nhập tà linh thảo phạt đoàn cũng tốt, cũng có thể làm cho hắn thu hoạch được trưởng thành. Paris bây giờ đang ở ý chỉ có làm bản thân mạnh lên. Tìm về bản thân đánh mất ký ức, tìm tới cái kia nói chuyện cùng hắn chính là cái kia người. Mê vụ xuất hiện cần đặc thù địa khu, cái này đặc thù ngay tại ở nơi đó nhất định phải chết qua đại lượng sinh mệnh. Nhất là loại kia máu tươi rải đầy đại địa, dưới mặt đất trồng chất đại lượng thi cốt địa khu. Chúng ta cần phá hủy bọn hắn, liền có thể phá hủy mê vụ. Ca Thốp nói ra, mê vụ là một loại hiện tượng tự nhiên, từ tà linh chi vương đưa tới hiện tượng tự nhiên. Hiện nay xuất hiện mê vụ hoàn cảnh, đều có người tiến hành nghiên cứu, mà trừ ban đầu nhất mê vụ. Địa phương khác nhất định phù hợp những cái này đặc thù. Sau đó phá hủy mê vụ phương thức cũng bị phát hiện. Đó chính là phá hủy những thi cốt đó. Thi cốt bị phá hủy, mê vụ liền sẽ rất nhanh tiêu tán. Vấn đề là tà linh khẳng định cũng biết một chút. Bọn hắn nhất định có cái khác thông đạo tiến vào nơi đó. Nói không chừng liền đại bản doanh đều là tại cái kia. Ơ ham lắc đầu nói ra. Cái này cùng trực tiếp đối đầu tà linh cũng không có khác biệt. Không, vẫn có khác biệt rất lớn. Ta xem qua lịch sử ghi chép, Royer người vây thành về sau, Cosi ghi lịch cùng Royer người cơ hồ không có bộc phát chiến đấu. Bọn hắn không xông ra được liền đào móc địa cung, đem vật tư giấu ở lòng đất, cũng ở bên trong bầy cơ quan bẫy dập. Cosi ngược tìm cơ hội để một số người phá vây đưa ra ngoài. Thuận tiện ngày sau Cosi người tiếp tục phục quốc, hảo thu hoạch được khởi động vốn liếng, những người còn lại toàn bộ ở bên trong địa cung tự sát, hoặc là bị tự sát, để bảo đảm không tiết lộ địa cung cơ quan. Chỉ tiếc Royer đế quốc trấn áp hết thảy, về sau lại là náo động niên đại, Cosi nghĩ đã không tồn tại nữa. Đây cũng là Reya di tích tồn tại, đám kia quân dụng vật tư nói không chừng có thể đến giúp chúng ta. Nếu quả thật không, đến lúc đó lại lợi dụng di tích phức tạp hoàn cảnh chạy trốn cũng không muộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.